Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, là nàng có thể bỏ Giang Sơn. 4. Càng, nhập mộng đại tương đương pháp. Trên thực tế, Dương Tranh căn bản không biết cái gì nhập mộng đại tương đương pháp. Chỉ là hắn nguyên thần phá lệ cường đại, có thể tiến nhập người khác trong mộng. Không phải sao, liền tại hư nguyệt giả bắt đầu nằm mơ lúc, hắn nguyên thần liền phân ra một đạo nhu hòa ý chí tiềm nhập hư nguyệt giả trong mộng. Tại bảo đảm hư nguyệt giả tinh thần không bị thương tổn đại điều kiện tiên quyết, dẫn dắt đến hư nguyệt giả nằm mơ, hư nguyệt giả mộng cảnh thế giới, trăm hoa đua nở, giữa thiên địa trừ cái này nở rộ hoa tươi, lại không có gì, nhìn ra được. Hư Nguyệt Dạ là một cái người yêu hoa, cũng là một cái có phần là cao lãnh nữ tử. Bởi vì, Dương Tranh cho đến trước mắt, không có tại nàng trong mộng cảnh nhìn thấy một điểm cùng nam tử có quan hệ đồ vật. Có lẽ là cái này thanh lệ như hư không Nguyệt Dạ nữ tử. Còn không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể vào đến nàng mắt. Chờ đã, trong mộng cảnh có biến hóa. Xuất hiện một đạo thân ảnh, mà còn đạo thân ảnh kia Dương Tranh còn nhìn rất quen mắt. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười to, này xuất hiện ở hư nguyệt dạ trong mộng cảnh thân ảnh. Cứ việc có phần là hư huyễn, bất quá hắn liếc mắt liền nhận ra, bởi vì thân ảnh kia liền là chính hắn. Không cần bản thân động thủ, hư nguyệt dạ liền nằm mơ thấy bản thân. Ta Dương Tranh quả nhiên là mị lực vô song a. Hư Nguyệt Dạ cái này chờ tuyệt sắc giai nhân, tại nhìn thấy ta cái thứ nhất buổi tối, liền nằm mơ thấy bản công tử. Ha ha, Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ, xem đi, bản công tử nói qua, ngươi cùng bản công tử là vừa thấy đã yêu a. Dương Tranh tâm thần đại chấn, tạm thời đầy ngay trước một người đứng xem nhân vật. Quan sát đến hư nguyệt dạ mộng cảnh thế giới. Dương Tranh. Không đúng. Bản cô nương làm sao có thể nằm mơ thấy Dương Tranh. Hừ. Ngươi là giả. Trong mộng cảnh hư nguyệt dạ đột nhiên mở miệng. Tiện tay hướng về phía này mơ hồ Dương Tranh một cái phất tay. Này mơ hồ Dương Tranh liền muốn tiêu tán. Từ nàng trong mộng rời đi. Cái này tại sao có thể. Còn không thành hình, liền bị tản ra, bản công tử là loại này hô tức tới đuổi là đi người sao? Cho bản công tử định, nhìn xem hư nguyệt dạ bản thân mộng thấy Dương Tranh thân ảnh phải biến mất. Dương Tranh không nhịn được, hắn xuất thủ, bắt đầu quấy nhiễu hư nguyệt dạ mộng cảnh. Cái kia lúc đầu muốn tiêu tán mơ hồ Dương Tranh, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ ngưng thực. Không chỉ có là ngưng thực, hơn nữa còn là một thân ngũ trảo long bào, mi tâm kim quang một điểm, bên hông nhân hoàng hiên viên kiếm treo, long đằng bước đi mạnh mẽ uy vũ, thiên tử khí tượng hiện ra hết. Giờ khắc này, đế vương Dương Tranh tại hư nguyệt dạ mộng cảnh thế giới bên trong tương đương xuất hiện. Là như vậy chân thật, như vậy bá đạo, nguyệt dạ. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy, chấm tại thấy được ngươi đệ nhất mắt, liền không cách nào tự kềm chế yêu ngươi. Chấm mặc kệ nhiều như vậy, liền là đại tùy cùng đại minh khai chiến. Chấm cũng muốn ngươi làm chấm ái phi. Dương Tranh ý chí điều khiển đế vương kia Dương Tranh, mở miệng nói ra, ân, ái phi, vì cái gì không phải hoàng hậu. Hư Nguyệt Dạ nghe xong. Lông mày một đám, ha ha, ngươi muốn làm hoàng hậu, cũng không phải không thể, chấm liền khiến ngươi làm hoàng hậu. Đế vương Dương Tranh cười to, tốt, hừ hừ, mới không tốt đây, bản cô nương chính là đại minh uy vũ vương chi nữ. Làm sao có thể gả cho đại tùy thiên tử? Dương Tranh, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi là có nhiều yêu ta hư nguyệt giả? Hư Nguyệt Dạ vô ý thức gật đầu đồng ý, bất quá không biết là bởi vì nữ tử cẩn thận vẫn là nguyên nhân khác. Hoàng vội vàng đổi lời nói, lại hỏi nói, Nguyệt Dạ, ngươi chính là muốn ngày kia trên chi nguyệt, chấm cũng cho ngươi hái xuống tới. Chấm muốn ngươi nâng ở lòng bàn tay, đời đời kiếp kiếp yêu thương. Cái này chờ buồn nôn vô sỉ nói, Dương Tranh có phần là am hiểu, hé miệng, liền là mấy câu, thích, liền lớn mật biểu lộ, mà còn đây là mộng cảnh, muốn làm sao lớn mật liền sao gan lớn sao? Đầy miệng nói dối, Nguyệt Dạ là không tin. Hư Nguyệt Dạ lắc đầu, bất quá này tuyệt mỹ xinh đẹp tương đương mặt phía trên. Xác thực một mặt tiếu dung, hiển nhiên, Dương Tranh nói chuyện, nàng còn là ưa thích nghe. Ân, bất quá liền sau đó một khắc, Hư Nguyệt Dạ hơi nhướng mày, Dương Tranh lông mày cũng là nhíu một cái. Bởi vì, cái này mộng cảnh thế giới không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà đột nhiên phá toái. Ân, trong hiện thực, này giường trên trong chăn bông. Hư Nguyệt Dạ nói nhỏ một tiếng. Trở mình, lại thật sâu đi ngủ. Tốt đi, mộng cảnh đột nhiên phá toái. Cũng rất bình thường, bất quá bản công tử mục đích đã đạt thành. Ngày mai buổi sáng Hư Nguyệt Dạ tỉnh lại, nhất định có thể nhớ kỹ hôm nay buổi tối từng nằm mơ. Dương Tranh nguyên thần bay ra Hư Nguyệt Dạ khuê phòng, lại hướng Quỷ Vương gian phòng bay đi, dò xét một phen Quỷ Vương. Gặp Quỷ Vương đêm khuya cũng ngồi tu luyện sau, chỉ cảm thấy đến hào hào không thú vị, liền về tới thịt tương đương thân chúng. Yêu nữ à yêu nữ, ngươi cùng ngươi Nguyệt Dạ quả thực là cực phẩm nhân gian a. Vuốt trong chăn bông trắng yêu nữ, lõa lưng, Dương Tranh không nhịn được cảm khái một tiếng, liền ôm cái này mềm tương đương ngọc tương đương ấm tương đương thơm tuyệt sắc cũng đi ngủ. Ngày thứ hai, Hư Nguyệt Dạ khuê phòng. Ân, tối hôm qua trên trong giấc mộng. Đợi chút, thật đúng là nằm mơ thấy Dương Tranh tên kia. Ngũ Trảo Long Bào, anh võ bất phàm, đại tùy thiên tử. Hư Ngụt Dạ nhíu mày lại, trong miệng nói nhỏ, tiếp theo liền cười khanh khách lên tới. Tà đế Dương Tranh, đã Nguyệt Dạ tối hôm qua trên nằm mơ thấy ngươi. Vậy thì tốt, liền khiến ngươi xem một chút Nguyệt Dạ nữ trang một mặt đi. Đến lúc, ngươi gặp bản cô nương, có thể không cần đem ngươi cặp mắt kia cho chừng trực. Khanh khách, vì thế, Hư Nguyệt Dạ liền tại trong khuê phòng. Đổi lên nàng cực ít ăn mặc nữ trang. Bình thường tình huống dưới, nàng đều là một thân kính trang, một đầu bím tóc phát như nam nhi một loại buộc lên tới. Hôm nay nàng muốn trở về nữ trang, đi thử thử Dương Tranh phản ứng. Mà một bên khác, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa đã tại Quỷ Vương phủ hậu viện trong đình. Quỷ Vương Hư Nhược không cũng tại trong đình. Ta ý tứ là đem Nguyệt Dạ gả cho Yến Vương Chu Lệ. Tà đế, ngươi là đại tùy thiên tử, tự nhiên hẳn là biết Yến Vương Chu Lệ tại là Đại Minh Vương triều tiếng hô nhất cao, tương lai có khả năng nhất kế thừa thiên tử hoàng vị. Quỷ Vương Hư Nhược không thế mà đem suy nghĩ trong lòng cho nói thẳng ra tới, nói cho Dương Tranh nghe. Nhạc phụ, ngươi đối với ta nói những cái này vô dụng. Này Yến Vương Chu Lệ ta từng gặp, người dáng dấp cũng tạm được, bất quá 30 đến 40 tuổi lão nam nhân, người cảm thấy Nguyệt Dạ sẽ thích sao? Nguyệt Dạ nhất định là thích ta cái này chờ tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, anh vĩ bất phàm cái thế đế hoàng a. Dương Tranh cười đáp lại, vẻ tự tin lơ lửng ở trên mặt. Đây không phải bản thân thổi phồng, cũng không phải bản thân cảm giác hài lòng. Dương Tranh tự nhận là hắn nói liền là sự thực. Đi giang hồ trên hỏi, tà đế Dương Tranh có phải hay không tuổi trẻ tài cao? Có phải hay không anh tuấn tiêu sái? Có phải hay không anh vĩ bất phàm? Dương Tranh, cũng là lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một nữ tử tiếng hô. Ân, Dương Tranh lên tiếng. Xoay người qua xem xét, vừa xem xét, liền là không rời nổi mắt, tới người chính là Hư Nguyệt Dạ. Chỉ bất quá, cùng hôm qua thấy Hư Nguyệt Dạ có chỗ khác biệt. Giờ phút này trước mắt Nguyệt Dạ, một thân nữ tử quần dài, trải lấy một cái giống như nữ vương một loại búi tóc. Hai tay đầu tại ngực, không cần tận lực thả ra cái gì khí tức. Toàn bộ người đứng ở nơi đó, liền là cao lãnh cùng đẹp tương đương lệ tốt nhất kết hợp thể. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế mà độc lập. Như thế mỹ nhân, nếu như chắp tay nhường cho này Yến Vương, lão tử còn xuyên việt cái giám a. Hư Nguyệt Dạ, là lão tử Dương Tranh, là nữ nhân này, lão tử dám cùng Đại Minh Vương triều toàn diện khai chiến. Giờ khắc này, Dương Tranh có chỉ da trắng, vì cái gì thời cổ này Chu U Vương nguyện ý là một cái bao tử, mà Phong Hỏa Hí Chư Hầu, có như thế mỹ nhân, còn muốn cái gì giang sơn a? Thiên hạ này, chấm chỉ cần cái này mỹ nhân liền đủ. Buổi tối ba càng, cầu đặt mua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.